Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, Akatsuki hình thức ban đầu. Obito cùng Jesu đen từ Nagato nơi đó sau khi rời đi. Đi tới bọn họ tạm thời một cái chỗ ẩn thân. Kakuzu cùng Sasori đều ở chỗ này. Cửu vĩ đêm sau, Obito cứu dưới Kakuzu cùng Sasori. Đem hai người mang tới cái này cái địa phương. Nhớ tới cửu vĩ đêm, Kakuzu cùng Sasori đến bây giờ đều cảm giác sợ. Đêm đó Kakuzu 5 viên trái tim bị đánh nát 4 viên. Sasori khôi lỗi cũng chỉ còn dư lại dưới phi lưu hổ cùng đệ tam Kazekage. Nếu như không phải Sasori là bù đắp chính mình cận chiến phương diện không đủ trước thời hạn sửa đổi bộ phận thân thể, bọn hắn bây giờ sợ rằng đã là người chết. Vì vậy Kakuzu đối với, đúng, Sasori vẫn là có mấy phần lòng cảm kích. Chữa khỏi vết thương sau đó, Kakuzu đã đi ra ngoài mấy lần, giết mấy tên nhẫn giả bổ sung hắn tổn thất 4 viên trái tim. Mà Sasori chính là trước chữa trị phi lưu hổ, sau đó lợi dụng trước còn dư lại dưới khôi lỗi tàn chi, chắp vá mấy cái đơn giản khôi lỗi. Nhìn dáng dấp các ngươi khôi phục không tệ nha. Mặt nạ nam thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong sơn động. Kakuzu cùng Sasori đã sớm chuyện thường ngày ở huyện. Sasori đối diện cụ nam nói đến. Ừ, còn có thể. Như vậy chúng ta lúc nào sau có thể rời đi? Đáp ứng ngươi sự tình chúng ta đã làm được. Các ngươi tùy thời đều có thể đi. Bất quá các ngươi không muốn báo thù sao? Ha ha, báo thù. Tính đi, lại đi một lần Konoha sợ rằng thật muốn đóng đại ở nơi nào. Kakuzu cười lạnh một tiếng nói đến. Ta không nói hiện tại liền cho các ngươi đi Konoha. Ta là nghĩ mời các ngươi gia nhập một tổ chức. Ta bảo đảm, tại cái tổ chức này trong các ngươi nhất định sẽ có cơ hội báo thù. Ta đối với, đúng, gia nhập cái gì tổ chức không có hứng thú. Kakuzu không nói gì. Sasori tại chỗ liền cự tuyệt. Cái tổ chức này có thể cho ngươi cung cấp nghiên cứu khôi lỗi cảnh vật chung quanh. Bảo đảm ngươi không bị bất luận kẻ nào, bao gồm xa nhẫn truy binh quấy rầy. Sasori có chút động tâm. Hắn quả thật cần một cái dẹp yên nơi để hoàn thành thân thể của hắn sửa đổi. Ngươi nói thật, đương nhiên là thật. Kakuzu ngươi có muốn tới hay không? Ta cho ngươi hứa hẹn là người mỗi ngày đều có thể có đếm không hết tiền tiến sổ sách. Kakuzu ánh mắt sáng lên. Với hắn mà nói tiền tài chính là hết thảy. Bất quá Kakuzu nói thế nào cũng là cùng đệ nhất Hokage cùng một cái lúc đại nhân vật. Sẽ không bởi vì Obito câu nói đầu tiên tin tưởng hắn. Nói nhiều như vậy, người ít nhất phải nói cho ta biết. Người nghĩ để cho ta gia nhập cái gì tổ chức? Nhẫn giới lớn nhất lính đánh thuê tổ chức. Akatsuki, vũ nhẫn thôn cái kia. Bọn họ quả thật kiếm tiền. Ta đồng ý, vậy ta cũng đi xem một chút được. Thấy hai người đều đáp ứng. Mặt nạ nam hài lòng gật đầu một cái. Mang lấy hai người cùng hợp làm một thể hắc Jesu trắng cùng một chỗ chuyển tới Akatsuki phụ cận. Jesu đen gặp Obito đậu ở chỗ này. Không có đi vào ý tứ. Có chút kỳ quái hỏi. Thế nào không trực tiếp đi vào? Obito mới vừa phải trả lời. Jesu trắng giành nói trước đến. Jesu đen, người không có cảm giác sao? Trong Akatsuki mặt đột nhiên bộc phát ra cường đại nhãn lực. Chúng ta hay là ở chờ một chút đi. Cái này cổ nhãn lực ngọn nguồn chính là Nagato. Mặt nạ nam sau khi đi Akatsuki thành viên đưa tới hai cụ thu thập được thi thể. Nagato theo bản năng lựa chọn trước gặp qua người. Tại thân thể của hắn trên cắm vào hắc thiết bổng. Có chế tạo thiên đạo pen kinh nghiệm. Đệ nhị cụ ngạ quỷ đạo pen chế luyện liền dễ dàng nhiều. Rất nhanh giao phó cho nhãn lực công việc liền hoàn thành. Conan, bên ngoài tới khách nhân. Cùng thiên đạo cùng một chỗ đem bọn họ đi vào đi. Nói xong khống chế lấy thiên đạo từ Yahiko trong căn phòng xuất hiện. Conan cùng thiên đạo cùng một chỗ, căn cứ Nagato chỉ thị tìm tới Kakuzu đám người. Không hổ là Rinnegan, đã phát hiện chúng ta nhỉ. nhìn thấy Conan cùng thiên đạo xuất hiện, mặt nạ nam nói đến. Kakuzu có chút khiếp sợ hỏi. Rinnegan, người là nói trong Akatsuki có người có được trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân con mắt. Không có sai, người xem đây chẳng phải là nha. Nói mặt nạ nam chỉ Yahiko hốc mắt. Thật là Rinnegan, cái này dưới Kakuzu ngồi không yên. Muốn biết rõ chợ đen treo cao nhất phần thưởng một trong chính là một đôi Rinnegan. Kakuzu mê tiền bản chất trong nháy mắt bại lộ. Nhớ tới cái kia xưng tụng kinh khủng cách xù tiền thưởng. Nội tâm tham lam nhượng Kakuzu mất lý trí. Trực tiếp xông về thiên đạo. Hừ, thần la thiên trinh. Ngày nói hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp đem Kakuzu đàn bay ra ngoài. Kakuzu từ địa phương bò dậy. Một bộ không cam lòng bộ dáng. Jesu trắng liền vội vàng khuyên can đến. Kakuzu, hắn Rinnegan ngươi là cướp không đi. Ngươi không phải hắn đối thủ. Bình tĩnh một chút. Kakuzu nghe vậy cũng không có đang xuất thủ. Chỉ là tràn đầy tham lam mục quang. Gắt gao nhìn chăm chú lấy thiên đạo con mắt. Náo nhiệt sau khi kết thúc. Conan cố nén lấy đối với. Đúng. Kakuzu bất mãn nói đến. Các vị. Đi theo ta đi. Nói xong Conan lĩnh lấy mấy người đến Akatsuki phòng họp. Nagato khống chế lấy thiên đạo ngồi vào chủ vị trên. Cái này mấy ngày Nagato đối với. Đúng. Thiên đạo khống chế càng phát ra thuần thục. Thiên đạo cũng đã có thể mở miệng nói chuyện. Nagato không tính lấy bản thể xuất hiện. Cho nên dứt khoát nhượng thiên đạo làm đại ngôn nhân. Cái này chính là ngươi mang đến người sao. Thiên đạo quay đầu sang một bên mặt nạ nam hỏi. Không có sai. Đây là Kakuzu lang nhẫn thôn phản bội ninja đã từng ám sát qua đệ nhất Hokage Senju Hashirama. Đây là Sasori sa nhẫn thôn phản bội ninja hiện tại sa nhẫn trong duy nhất nắm giữ đỏ bí kỹ thiên. Tài khôi lỗi sư. Mặt nạ nam đem hai người giới thiệu cho thiên đạo. Thiên đạo gật đầu một cái nói đến. Hoan nghênh các ngươi gia nhập Akatsuki. Chờ xuống. Trước người này cho ta hứa hẹn nói để cho ta có thể an tĩnh nghiên cứu khôi lỗi. Ta mới đến. Một điểm này ngươi có thể bảo đảm sao? Kakuzu cũng liền vội vàng nói đến. Ta nghe nói nơi này mỗi ngày đều có thể cho ta xem đến vô số tiền. Hắn nói ta đều có thể đáp ứng. Các ngươi, thiên đạo không có do dự lập tức đồng ý. Kakuzu cùng Sasori hai mắt nhìn nhau một cái sau. Gật đầu một cái, biểu thị nguyện ý lưu lại. Sau đó Conan cho ba người một bộ Akatsuki quần áo. Ngày đạo tắc là đang ở bàn nói thả bốn chiếc nhẫn. Bộ quần áo này tiệt mặc trên thêu lấy hồng vân áo khoác sau. Cảm giác rất hài lòng. Tạm được, phù hợp ta nghệ thuật. Sasori đổi trên sau đó. Cũng cảm thấy không tệ. Những thứ này chiếc nhẫn là ta chế tác. Cũng coi là Akatsuki thành viên tượng trưng thân phận. Có thể lẫn nhau liên lạc. Ta là không. Conan là Haku. Jesu đen ngươi liền lấy huyền đi. Kakuzu cầm bắc. Sasori cầm Saitama. Thanh liền. Chấm ngoặc kép. Mặt nạ nam đánh đoạn thiên nói. Ta cũng không cần. Ta không thích hợp chấp hành nhiệm vụ. Thiên đạo liếc hắn một cái. Thu hồi nhẫn. Không, cái này loại nhẫn tổng cộng có bao nhiêu mai? Sasori hỏi. 10 mai. Cũng liền nói tổng cộng sẽ có 10 người. Hành động hình thức, tổ chức mục đích đây. Sasori tiếp tục hỏi. Hành động hình thức là 22 một tổ. Mục đích chờ chúng ta đồng bạn đều đến đông đủ ta sẽ cho các ngươi biết. Hiện tại tổ chức chỉ là một hình thức ban đầu. Các ngươi có thể tùy ý tới lui. Có sự tình ta sẽ dùng nhẫn thông báo. Một bên Kakuzu nói đến. Nghe không tệ. Tối thiểu không có gì câu nệ. Conan, một hồi ngươi đi an bài hai người bọn họ chỗ ở. Kakuzu ta sẽ quan sát ngươi một đoạn thời gian. Nếu như thích hợp. Sau đó tổ chức vốn liền từ ngươi quản lý. Nói xong thiên đạo liền rời đi phòng họp. Cứ như vậy, mới tinh Akatsuki thành lập. 1607-6868. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.